không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 huấn luyện Tề Nhiên đem mọi người dựa theo thuộc tính chia làm 6 đội lúc sau. Bắt đầu cho mỗi một đội an bài cụ thể nội dung, tỉ như tuyển ra các đội đội trưởng. Làm đội trưởng ký lục hạ từng người thành viên dị năng loại hình cùng cấp bậc. Lại nhằm vào mỗi người thực lực chế định ra thích hợp huấn luyện kế hoạch trác nguyên bọn họ là. Cuối cùng một cái đội ngũ hình vuông, cho nên còn không có đến phiên bọn họ bị an bài. Vừa lúc làm hắn trước cùng đội người quen thuộc. Ở cái này đội ngũ hình vuông bên trong, hơn nữa trác nguyên ở bên trong tổng cộng có 41 cái không gian dị năng giả. Có 25 cái là nguyên, không gian tiểu đội thành viên. Mặt khác 16 cái còn lại là mặt khác tiểu đội không gian hệ dị năng giả trừ bỏ trác nguyên ở ngoài. Những người khác tối cao là ngũ cấp, thấp nhất vì 3 cấp, cấp bậc chênh lệch khá lớn. Hơn nữa tuổi chênh lệch lớn hơn nữa tối cao linh vì một vị 50 hơn tuổi bác gái. Thấp nhất linh chính là 10 hơn tuổi tiểu muội muội, nhìn đến như thế so le không đồng đều nhân viên. Phối trí, trác nguyên có điểm không biết theo ai. Không hiểu được từ nơi nào bắt đầu tương đối hảo, những người khác đồng dạng hai mặt nhìn nhau, cho dù là nguyên không gian tiểu đội đội trưởng, đối mặt nhiều như vậy ưu tú không gian dị năng giả. Cũng rất thấp thỏm mơ siêu bọn họ nguyên bản cũng không muốn tham gia lần này hành động. Là Tề Nhiên tự mình đi du thuyết bọn họ, nói nếu là không có bọn họ lần này hành động nhất định thất bại. Mà bọn họ bị Tề Nhiên nói được vựng vựng hồ hồ liền đáp ứng rồi. Sau lại hồi tưởng lên mới phát hiện này đại khái là não vực dị năng giả tinh thần lực nổi lên ảnh. Hưởng chính là Tề Nhiên cũng không có nói làm cho bọn họ tới làm gì. Hiện giờ nhìn lại như thế đại trận trương, vị này đội trưởng mới phát giác chính mình là bị hố trác nguyên ở trong đội ngũ gặp được không ít. Người quen, Đường Hy Toàn. Cố Thần Thần tất nhiên là không cần phải nói, giống đã từng đi theo Lư Hồng Kỳ Nhiếp Thiên Hạo, ở Hát Thị Hải Sản thị trường gặp qua Đường Như Nguyệt. Hoa Tấn Bằng thuộc hạ ngũ hành tiểu đội đội trưởng La Vĩ Triệu bọn người hoặc nhiều hoặc ít cùng. Hắn đã gặp mặt, lại có chính là vừa rồi đối hắn động thủ đánh lén M Quốc Thiên Thần tiểu đội thành viên Austin. Cũng ở đội ngũ chung. Ánh mắt bất thiện nhìn hắn, không rảnh để ý tới những cái đó hoài ác ý đánh giá. Trác Nguyên đem mỗi người mặt nhận một cái đại khái. Vừa lúc Tề Nhiên đi tới bọn họ đội ngũ hình vuông tới, Tề Nhiên không hề có lôi kéo tình cảm hoặc là vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói. Lần này tỉnh đại gia tới tạo thành đặc biệt không gian hệ dị năng giả đội ngũ. Đúng là bất đắc dĩ mà làm chi. Trước đây chúng ta đã chặt chẽ giám thị ủy hoa kéo đảo hơn 2 năm. Phát hiện trên đảo tuy rằng đã không có nhân loại, nhưng tang thi, tiến hóa động vật cùng tiến hóa thực vật tác nhiều không kể xiết. Hơn nữa mỗi người đều có được tuyệt cường dị năng thực lực ngay cả kia tòa đảo nhỏ phụ cận hải vực. Hải thú cũng thập phần đến không được, thế cho nên mặt biển thượng cơ hồ thời thời khắc khắc đều tràn ngập vô số dị năng năng lượng. Này đó năng lượng tàn sát bừa bãi, hoặc là hải thú ở vồ mồi, hoặc là ở bảo vệ tiểu đào, không có chỗ nào mà không phải là thuyết minh chúng ta muốn bước lên đảo nhỏ sẽ vô cùng khó khăn. Ta biết trác nguyên đội trưởng có nhất chiêu gọi là không gian ngăn cách, có thể sử dụng dị năng đem nhất định trong phạm vi bao phủ lên, hình thành thuộc về chính mình, lĩnh vực, do đó cường lực ngăn cách rất chung quanh hết thảy sinh vật. Lần này chuyên môn tổ kiến một chi không gian hệ đội ngũ. Chính là vì làm đại gia đến lúc đó có thể hợp nhau tới xây dựng một cái có thể hoàn toàn ngăn cách. Vì hoa kéo đảo không gian, không cho chúng ta ở đăng đảo khi bị hải thú quấy rầy. Những người khác có lẽ còn sẽ không vận dụng này nhất chiêu. Hy vọng trác nguyên đội trưởng tại đây 2 tháng nội đem bọn họ đều giáo hội. Đến lúc đó chúng ta có không thuận lợi đăng đảo, toàn lại các vị nỗ lực. Tề Nhiên ngôn ngữ khẩn thiết, biểu tình chân thành tha thiết, một phen thẳng thắn thành khẩn lợi hại quan hệ nói rõ ràng sau. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được có một cổ mãnh liệt ý chí ở ảnh hưởng bọn họ tư duy. Hy vọng có thể tăng mạnh bọn họ đối chuyện này coi trọng. Liền Trác Nguyên cũng không ngoại lệ, ở cảm giác được kia một cổ ý chí quấy nhiễu khi. Trác Nguyên không kịp tự hỏi, lập tức phát tán ra bản thân cảm giác tới tiến hành đối kháng. Chỉ là cứ việc hắn có thể khống chế phụ cận không gian. Lại vô pháp đối tư duy, đối ý chí tiến hành bắt giữ. Nhưng may mắn hắn trước sau trải qua quá 11 năm mà thế sinh hoạt. Lại đã trải qua người ngoài tuyệt đối tưởng tượng không đến trọng sinh. Bản thân ý chí lực cũng phi thường mãnh liệt, cho nên thực mau hắn liền từ cái loại này ảnh hưởng chung đào thoát ra tới Tề Nhiên đối thượng hắn. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, này vẫn là lần đầu tiên có người không có trải qua tinh thần lực phương diện chuyên nghiệp huấn. Luyện, là có thể phản ứng mau lẹ chạy ra hắn ảnh hưởng theo sau. Hắn chậm rãi triệt hồi tinh thần ảnh hưởng, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút không thoải mái. Thần sắc không dự nhìn về phía Tề Nhiên, thập phần xin lỗi. Ta sở dĩ làm như vậy chỉ là muốn tăng mạnh các vị đối chuyện này quyết tâm cùng coi trọng. Đều không phải là muốn mạo phạm các vị, nếu không ta có thể hoàn toàn làm được thần không biết quỷ không hay. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi phát hiện. Hào, lời nói ta không nói nhiều, dạy cho các vị huấn luyện nhiệm vụ chỉ này hạng nhất. Vạn mong các vị cần phải dung tâm, nỗ lực nói cho hết lời sau. Tề Nhiên vội vã rời đi bọn họ nơi này, cùng Ngô Chính Long đám người nói chuyện với nhau đi, đã có nhiệm vụ. Trác Nguyên liền bất quá nhiều trì hoãn, mà là lập tức bắt đầu xuống tay huấn luyện, hắn sở hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh. Là làm mọi người dựa theo dị năng cấp bậc lại tiến hành một lần chạm vị. Còn lại dị năng giả biết thời gian cấp bách, hơn nữa lần này huấn luyện quan hệ trọng đại, không phải cái nào cá nhân sự tình, thậm chí không chỉ là mỗi một quốc gia sự tình, nó quan hệ đến chính là toàn thế giới. Sở hữu 700 triệu người sống sót cứ việc bọn họ khả năng không có gì dân tộc đại nghĩa, cũng không nhiều ít ái quốc tình cảm. Nhưng ở như vậy một cái đông đảo quốc gia dị năng giả tề tụ trường hợp. Mỗi người đều tự nhiên mà vậy không muốn bị mặt khác quốc gia người xem thường. Bọn họ trong đầu có một cái cộng đồng ý tưởng kiên quyết không thể làm XX quốc người xem chúng. Ta quốc gia chê cười, nhất định phải so với bọn hắn lợi hại hơn. Cho nên ở như vậy hoàn cảnh ảnh hưởng hạ, mọi người nhanh chóng bãi chính mình tâm thái. Bắt đầu đi theo chính mình đội trưởng chỉ thị tiến hành các hạng huấn luyện mà không gian hệ đội. Ngũ hình vuông bên này, trừ bỏ Trác Nguyên ở ngoài, có khác ngũ cấp dị năng giả 10 người, tư cấp dị năng giả 16 người, ba cấp dị năng giả 15 người. Trác Nguyên không rõ ràng lắm đến lúc đó có phải hay không sở hữu không gian dị năng giả đều phải. Lưu tại đảo ngoại phụ trách bố trí ngăn cách cái chắn. Còn có thể hay không có người thượng đảo đi, nhưng Tề Nhiên không có nhiều lời. Hắn đành phải tranh thủ đem mỗi người đều giáo hội, các ngươi tuy rằng dị năng cấp bậc có cao có thấp, mỗi người đối không gian hệ hiểu được cùng lĩnh hội cũng có điều bất đồng. Nhưng đều là có thể thao tác không gian, ta tin tưởng không gian ngăn cách đối với các ngươi tới nói cũng không khó. Này một cái chiêu số mấu chốt nhất địa phương ở chỗ không chỉ có là muốn ở nhất định trong phạm vi. Hoàn toàn nắm giữ trụ không gian, càng là yêu cầu tại đây cơ sở thượng dựng đứng khởi dày nặng kiên cố không gian vách tường. Đem trong phạm vi cùng phạm vi ngoại sinh vật hoàn toàn ngăn cách phải làm đến này hai điểm có lẽ. Nghe tới tương đối dễ dàng, nhưng muốn đồng thời làm được sẽ thực hoa công phu. Này yêu cầu các ngươi đối không gian tuyệt đối khống chế. Càng đừng nói là nhiều như vậy người cộng đồng thành lập khởi nối liền. Không có hàm tiếp cùng khe hở không gian ngăn cách, ta tưởng đối với các ngươi tới nói vẫn là rất có khó khăn. Nhiều ta không nói nhiều, hiện tại chúng ta trước tới luyện tập đối không gian khống chế lực ta sẽ cùng các ngươi mỗi người. Trước đối chiến một lần. Ta cần thiết biết các ngươi đến tột cùng đối dị năng nắm giữ đến như thế nào. Mới hảo an bài kế tiếp mỗi người huấn luyện lương, Các ngươi, ai nguyện ý trước tới? Trác Nguyên nói nhưng không tính là khách khí. Hiện giờ dị năng giả cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Càng đừng nói là vừa trải qua quá cùng mặt khác thuộc tính dị năng giả nháo không thoải mái không? Gian hệ, nơi nào có thể nhẫn được? Lập tức có vài cái nam nữ tiến lên một bước, nói yếu lĩnh giáo lục cấp dị năng giả uy năng, Trác Nguyên cũng không chọn. Dù sao nơi này mọi người hắn đều sẽ đối chiến một lần. Giống như là nhập học trước thi khảo sát chất lượng, hắn tổng phải biết rằng đối phương trình độ, mới hảo tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đi. Lập tức hắn điểm một cái chưa từng gặp qua dị năng giả. Là cấp bậc không cao không thấp tư cấp, hai người bắt đầu dùng dị năng luận bàn đối chiến lên, đất chống thượng có không ít đội ngũ hình. Vuông đội trưởng cùng hắn cách làm tương đồng, vì thế thực mau các nơi liền có không ít dị năng giả hai hai đối chiến, mọi người đều biết cấp thấp. Dị năng giả đối thượng cùng thuộc tính cao giai dị năng giả chiếm không được hào. Gần nhất là trong cơ thể năng lượng dự trữ không đủ. Thứ hai là đối dị năng giả lực khống chế không đủ. Tam tới có lẽ muốn hơn nữa một cái ngộ tính, người khác có thể sử dụng ít nhất năng lượng phát ra. Uy lực lớn nhất chiêu số đối địch, mà ngươi sử dụng chiêu số phần lớn đều là giàn hoa. Lãng phí không ít năng lượng cùng sức lực không nói. Dùng ra tới uy lực cũng đại suy giảm mơ siêu Trác Nguyên ở cùng mỗi người đối chiến thời chính là ở. Cẩn thận quan sát đối phương này tam phương diện năng lực như thế nào. Tới rồi cuối cùng trên cơ bản có một cái đại khái ấn tượng ở trong lòng. Này nhóm người giữa nếu muốn tới một cái tổng hợp thực lực xếp hạng nói. Tiền tam giáp tất nhiên là Đường Hy Toàn. Là Vĩ Triệu cùng không gian tiểu đội đội trưởng Lâm Ca. Vị kia lúc trước rất là kiêu ngạo thiên thần tiểu đội Austin tắc không sai biệt lắm muốn xếp hạng. Thứ 5, thứ 6 dáng vẻ kia, mà trải qua một phen luận bàn tỉ thí. Mọi người càng là đối Trác Nguyên tâm phục khẩu phục mặc kệ là dị năng thi triển tốc độ. Công kích phạm vi, công kích lực độ vẫn là đối dị năng khống chế phương diện. Bọn họ cùng Trác Nguyên chi gian đều kém đến rất xa. Theo sát, Trác Nguyên vì càng thêm trong lòng hiểu rõ, làm những người khác chi gian bắt đầu tiến hành hai hai đối chiến luận bàn. Hắn cần thiết muốn sở thanh mọi người năng lực mới được chờ đến cái này phân đoạn tiến hành đến. Không sai biệt lắm lúc sau, hắn liền bắt đầu nghiêm túc cẩn thận dạy dỗ những người khác như thế nào nhanh chóng hữu hiệu thi. Triển ra không gian ngăn cách này cũng không phải một việc đơn giản. Có chút người bản thân đối dị năng ngộ tính cùng nắm giữ tốt hơn. Là có thể khá học được. Tương phản có chút người tắc học vài thiên còn không có sơ soạn đến bí quyết. Hoặc là chỉ có thể đủ thành lập khởi cũng đủ kiên cố không gian vách tường. Làm trong ngoài người đều không thể đột phá. Mà không thể ở chỉ định trong phạm vi ngăn cách. Hoặc là ở không gian phạm vi thượng cũng đủ đạt tiêu chuẩn. Chính là trong cơ thể năng lượng lại không đủ để làm bọn hắn dựng thẳng lên kiên cố không gian vách. Tường, nếu muốn hai người đạt tới thống nhất cân bằng. Là không dễ dàng, phải biết rằng ủy hoa kéo tuy rằng là tòa không chớp mắt tiểu đào. Nhưng diện tích cũng có mấy vạn cây em vuông. Nếu muốn dựa vào bọn họ 41 cái không gian dị năng giả ngăn cách toàn đào. Còn muốn ngăn cản hạ phần ngoài hải thú cùng bên trong tiến hóa động vật cùng thực vật công kích. Quả thực là thiên phương dạ đa mơ siêu ở huấn luyện quá một vòng lúc sau. Trác Nguyên đã xác định đây là không có khả năng làm được sự tình. Trừ phi toàn bộ là cùng hắn giống nhau lục cấp dị năng giả không sai biệt là mơ siêu hắn xoa giữa. May, gần nhất mấy ngày rất là mỏi mệt. Nhưng hắn cần thiết muốn đi tìm đủ nhiên phản hồi rõ ràng. Làm đối phương sớm làm mặt khác tính toán, tề nhiên nghe hắn nói rõ ràng huấn luyện thành quả. Biết sở hữu không gian dị năng giả đã đều có thể miễn cưỡng dùng ra không gian ngăn cách sau. Lập tức tán thưởng nói, Trác đội trưởng thật sự lợi hại, vất vả ngươi, đối với ngươi lo lắng vấn đề, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Đến lúc đó sẽ không cho các ngươi ngăn cách toàn đào. Chỉ cần ở chúng ta định vị đến thiên thạch phụ cận phạm vi mấy trăm cây em vuông là được biển rộng hải. thú đông đảo, chúng ta chỉ có thể đủ từ không trung giảm xuống đến đảo nhỏ. Tốt nhất có thể trực tiếp tìm được thiên thạch, nhưng là thiên thạch có phóng xạ, hơn nữa đang không ngừng phóng xạ ra alpha virus, khoảng cách thân cận quá ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng ta đối với khoảng cách phán đoán. Cho nên đến lúc đó chỉ có thể vẽ ra một cái đại khái khu vực. Nhưng cứ như vậy, không gian ngăn cách sẽ đối mặt chính là hải lục song tê hải thú. Từ địa phương dân bản xứ người chuyển hóa mà thành tang thi cùng tiến hóa động thực vật chờ nhiều. Phương diện công kích, bọn họ áp lực sẽ phi thường đại, chắc Nguyên nhạy bén nghe được một cái từ. Bọn họ, ta đây đâu, Tề Nhiên một đốn, sau đó nói, làm số lượng không nhiều lắm lục cấp dị năng giả. Ngươi là nhất định phải đi theo chúng ta thượng đảo, nghe xong hắn nói. Trác Nguyên càng thêm buồn rầu. Nếu là hắn không thể ở bên ngoài chỉ huy, chỉ dựa vào mặt khác những cái đó không gian dị năng giả. Hắn hoàn toàn vô pháp yên tâm mơ siêu hơn nữa. Hắn còn cần thiết muốn tuyển một người ra tới. Đến lúc đó thay thế hắn đương đội ngũ hình vuông dẫn đầu nhân tài hành, Trác Nguyên tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn. Hết chương.